nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, nội bộ tin tức. Tokyo, khu Arakawa, cách ăn mặc thời thượng. Chàng dung tinh xảo Iuka, từ trạm Machiya đi ra, một mực đi lên phía trước, tại cái thứ nhất ngã tư đường rẽ phải, đi đến ngân hàng Sumitomo Mitsui, lần nữa rẽ phải, tiến vào một đầu hẻm nhỏ, còn chưa đi ra đi mấy bước, đối diện gặp gỡ mập mạp. Hắn chính đem lốp xe là anime nhân vật nữ xe đạp dừng ở medium cửa ra vào. Mập mạp, Iuka vẫy tay chào hỏi. Mập mạp giật nảy mình, kém chút ngay tại chỗ bên trên. Iuka tỷ, ngươi đừng dọa ta, quá cẩn thận từng ly từng tí ngược lại sẽ bại lộ nha. Iuka cười nói, nàng đứng ở một bên, chờ mập mạp cho trên xe đạp khóa. Đây là cái gì? Iuka chỉ vào nhân vật trên lốp xe đạp. À, cái này à, Sawamura Spencer Eriri. Mập mạp cảm xúc một cái vang dội lên. Sawamura này, được rồi, Iuka thành tích học tập không tốt, trong đó tiếng Anh càng kém. Đối người nước ngoài danh tự không có cách. Nhỏ nhắn xinh xắn, tóc vàng song đuôi ngựa, bần nhũ, 3 vòng 79, 9, 56. 86, ngạo kiều hệ đại tiểu thư. Iuka phát ra mặc dù qua loa, nhưng rất đáng yêu thanh âm. Học được từ gần nhất nhìn chân nhân tú có chút tâm cơ lại như thế nào. Trở thành có chút mưu kế đáng yêu nữ nhân, là nàng mục tiêu trước mắt. Liếc mắt kích động đến đỏ mặt mập mạp, Iuka chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm nói. Mập mạp, bình thường nhìn quá nhiều anime cùng chỉnh sửa hình ảnh khoa trương chân dung. Chờ sau này, đối với một cái thật, sống sờ sờ nữ nhân, dù là đối phương nằm, cũng biết cảm thấy ác tâm nha. Ai? Mập mạp dừng lại khóa lại, mặt thoáng cái quay lại. Thật, thật sao? Hắn cẩn thận hỏi, tương đương, Iuka khẳng định gật đầu. Người biết nha, ta nơi tay bộ xoa bóp cửa hàng làm qua kiêm chức. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn mập mạp tin là thật. Gương mặt tròn trịa lên lộ ra kinh hãi. Sợ hãi, xoắn suýt biểu lộ, Iuka nhịn không được phốc phốc bật cười. Thật là, Iuka tỷ, ngươi là gạt ta đi. Không có a, là thật, mập mạp lên tốt khóa. Hai người dọc theo ngõ nhỏ đi lên phía trước. Iuka tỷ, cái kia. Lần thứ nhất đi loại địa phương kia, làm sao biểu hiện được thành thục một chút? Mập mạp hạ giọng, vụng trộm hỏi, ngươi muốn đi? Không không, chính là, hỏi một chút, hiếu kỳ, mập mạp ngươi, làm sao cũng không thể biểu hiện được thành thục nha. Ngươi không nên coi thường ta à? Ta hiện tại đã không phải là lúc trước ta. Đi hầu gái quán cà phê, đã có thể ngẩng đầu, đi xem hầu gái bộ ngực. Tiếp qua 1-2 năm, ta tuyệt đối có thể cùng các nàng nói chuyện. Cùng cái kia không quan hệ à? Mập mạp ngươi bình thường đều là bản thân cái kia đi. Iuka đưa tay, làm ra rỗng ruột tay nắm tay thế. Mập mạp mặt thoáng cái đỏ. Ngươi nhìn, Iuka buông tay. Ngươi cái này chẳng phải bại lộ sao? Không thể nào, không thể nào, không bằng thành thành thật thật. Có đôi khi biểu hiện được non nớt, ngược lại sẽ nhận hoan nghênh nha. Thật, thật sao? Mập mạp mặc dù cảm giác xấu hổ, nhưng lại có một chút hưng phấn. Có thể cùng nữ sinh thảo luận loại chủ đề này, mà lại Iuka còn rất đáng yêu. Mặc quần áo phong cách 10 phần thủy triều, với hắn mà nói là chưa bao giờ qua thể nghiệm. Thần đạo giáo, vạn tuế. Không được không được, ta muốn rời khỏi. Sau 10 phút, còn là ngân hàng Sumitomo Mitsui quẹo vào đi ngõ hẻm kia. Một nhà thịt nướng cửa hàng trong rạp. Mập mạp nghĩ phản giáo. Yên tĩnh một chút. Mặt ngựa cau mày nói. Không chỉ có là mập mạp. Trừ phụ trách liên lạc, trước giờ biết tin tức con thỏ, những người còn lại đều rất sợ hãi. Thần đạo giáo khiêu khích Kyoto Noriyosu, đem một đầu yêu quái xua đuổi đến Kyoto, cuối cùng chọc giận vị kia cao quý tồn tại. Tại Kyushu thần chủ, 6 vị ca tiên, còn có một đám cao thủ cơ sở bên trên, lại phái ra Minamoto Shimoto, ai vu nữ, cùng Minamoto Shimoto như hình với bóng thần vu, tự nhiên cũng gia nhập tiêu diệt đội ngũ. Tháng 7 tại Shikoku đáy biển, thần vu bốc hơi biển cả thần uy, y nguyên vững vàng khắc ở trong lòng mọi người. Ai vu nữ rất ít xuất thủ, nhưng Hakon một trận chiến, một chiêu giết chết một tên ca tiên, ai dám chọc giận nàng. Cho dù là ba người này bên trong, tầm thường nhất Minamoto Shimoto, đó cũng là đã đánh bại Asia Duman, nửa năm trở thành ca tiên, có thể biến thành yêu quái quái vật. Kyoto sương mù đêm đó, như ánh sáng từ trên trời hạ xuống màu đỏ vàng ác long, đồng dạng ở lại trong đầu của bọn họ. Mà bây giờ, thần đạo giáo thế mà muốn triệu tập tất cả mọi người, thừa dịp cơ hội lần này, cho quan phương đón đầu thống kích, triệt để trấn nhiếp Kyoto Noriyosu, cầm xuống Kyushu. Lên đầu kế hoạch có thể thành công hay không không rõ ràng, nhưng bọn hắn những thứ này tầng dưới chót người tu hành, tuyệt đối sẽ bị từng mảnh bốc hơi. Tựa như người ăn trái cây, căn bản sẽ không từng cái đi xác nhận, bên trong là có phải có quả trùng. Bọn hắn chính là quả trùng. Không, nói không chừng liền quả trùng cũng không tính quả trùng, tại cực kỳ ngẫu nhiên tình huống, còn có thể để người tiêu chảy. Dạng này nhỏ bé tồn tại, thế mà muốn đi tham gia như thế long trọng chiến dịch, trừ phản giáo, còn có thể làm cái gì? Nhưng là, mặc kệ là dọa đến kêu đi ra mập mạp, còn là bình tĩnh tỉnh táo hòa thượng, bọn họ cũng đều biết, trừ đi, không còn cách nào khác. Thế giới này, đã không có bọn hắn đất dung thân. Bên đó đây, Iuka hỏi con thỏ rõ ràng nàng ý tứ. Hai người đều đối với Tsugumi có hảo cảm, bình thường một mực tại trò chuyện hắn tướng mạo đến cùng như thế nào. Iuka nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, kỳ thật chỉ có tay kinh nghiệm tương đối phong phú, kết luận Tsugumi còn là xử nam, đạt được hắn còn không có bạn gái, hắn là từ hội trưởng phụ trách. Con thỏ trả lời, cái này mọi người đều biết các nàng đang nói ai, lần này có thể nhìn thấy hắn à? Iuka lại hỏi, không nhất định à, cá chép uống một ngụm bia, hắn còn đang đi học, lại là văn phòng, người thừa kế, có lẽ không cần tham gia. Không, con thỏ cười lên, hội trưởng nói, sẽ để cho hắn tới, tiểu đệ của ta cũng tới sao? Mập mạp hướng trong miệng lớn nhét thịt, có hắn ở đây, ta nói không chừng có thể còn sống sót, đừng có may mắn trong lòng, toàn lực ứng phó. Hầu tử nhổ một ngụm khói. Loại kia tràng diện, hội trưởng đều không nhất định có thể còn sống sót. Đám người trầm mặc, mập mạp bên cạnh rơi lệ, bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn, chuẩn bị chờ một lúc liền đi Kabukicho. Không chỉ có là bọn hắn, thần đạo giáo tất cả tổ người, toàn bộ nhận được tin tức tại cuối tháng phía trước, nhất định phải đến huyện Shimane Izumo thành phố, nội bộ danh hiệu Kanazuki. Ý là tại cái này tháng 10, trừ huyện Shimane, toàn bộ Japan đảo không có thần đạo giáo nhân viên. Có ý tứ, Minamoto Shimoto cười đem thư kiện đặt lên bàn, xem như thảo phạt đại tướng quân. Hắn lấy được nội bộ tin tức lại kỹ lưỡng hơn, không chỉ có địa điểm tập hợp thời gian, còn có các tổ trưởng mỗi một bước kế hoạch. Itomi Sayaka ở trong thư còn tiện thể nói gần nhất ăn Izumo đại xã trước cửa bạch ngọc đậu đỏ cát, cảm thấy ăn rất ngon, đề cử còn được đi nếm thử. Liên tổ trưởng cơm nước đều nắm giữ. Bạch ngọc đậu đỏ cát a, Himemiya Izayoi tưởng tượng thấy đạo này đồ ngọt dáng vẻ, trách không được thần đạo giáo có lực lượng khiêu khích. Kanbayashi Miko cầm lấy tin, lần nữa nhìn một lần, tin trọng điểm tự nhiên sẽ không là cái gì bạch ngọc đậu đỏ cát. Thần đạo giáo từ Hokkaido cầm tới yêu thân chú, tay cô vụng trộm tài trợ. Có rồi yêu thân chú, lại có hoàng tiền ma long hài cốt, còn được chế tạo ra không có lý trí kém hóa bản hoàng tiền ma long. Minamoto Shimoto hai đầu yêu quái, tất cả đều là chấn cấp. Coi như thế, dung hợp 1/6. Y nguyên để hắn có được ca tiên thực lực. Hoàng tiền ma long là huyện cấp, ghi chép tại trong thần thoại yêu ma. Nghe nói là Hoàng Tuyền hóa thân. Một trận tứ ngược Japan. Cho đến Izanami, từ cổ đại China học chí cao lôi pháp. Lại dựa vào thiên phú. Tiến một bước diễn luyện thành bát thần lôi. Mới giết chết thần. Izanami, danh xưng mẫu thần. Tu vi thông thiên triệt địa. Tại Japan địa vị, cùng loại nữ oa tại Hoa Hạ. Giết chết Hoàng Tuyền ma long chuyện này. Tựa như nữ oa bổ thiên truyền thuyết đồng dạng. Izanami giết chết Hoàng Tuyền ma long về sau. Không lâu, bởi vì Hoàng Tuyền thần linh chi khí cũng chết rồi. Trượng phu của nàng Izanagi danh xưng phụ thần. Độc thủ Japan, một thân một mình. Thế là gỡ xuống mắt trái của mình. Gieo xuống một đạo chú. Ban cho mình nữ nhi. Lấy được cái này may mắt trái con gái. Có được không thể tưởng tượng nổi độ lượng cùng thần lực. Đây chính là đời thứ nhất thần vu. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi như thế niên đại yêu quái. Dù chỉ là hài cốt phục sinh. Cũng là một hồi tai họa thật lớn. Tin tức tốt duy nhất. Vì luyện chế thao túng yêu quái cái đinh. Hoàng Tuyền ma long hài cốt chỉ còn lại một cái. Itomi Sayaka còn mang đến một cái tình báo. Viện trợ tổ trưởng tổ một Sani Reno. Luyện thành cái đinh người. Chính là Tenmoku Ikko. Nghe nói là trao đổi một đạo rèn đúc bí thuật. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến. Tenmoku Ikko tại hóng mát hiến tế lên bầu trời sao chất lòng. Thật đúng là có ánh sáng địa phương. Tất có hắc ám. Quang ảnh không phân ly. Himemiya Izayoi cười nói. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Gần nhất liên tiếp biết hai tên thần tử Izumo đại xã vu nữ. Tenmoku Ikko hoặc là người của thần đạo giáo. Hoặc cùng thần đạo giáo có liên hệ. Không biết xem như bệ hạ nàng. Trong lòng là cái gì cảm thụ. Đúng, còn có đem yêu thân chú giao cho thần đạo giáo tay cô. Nửa chết nửa sống lão đầu. Quả nhiên đều là âm hiểm nhân vật. Tay cô hiện tại đoán chừng tại Bắc Hải. Thưởng thức cảnh tuyết. Ăn vừa đánh bắt đi lên con cua. Nhìn Kansai náo nhiệt. Chín tên ca tiên. Một cái Hoàng Tuyền ma long hài cốt. Có lẽ còn có một đầu trấn cấp yêu quái. Minamoto Shimoto kiểm kê lấy thần đạo giáo chiến lực. Hoàng Tuyền ma long cùng yêu quái. Đều không có cách nào chân chính khống chế. Vì không thương tổn đến người một nhà. Đối phương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Kanbayashi Miko nói. Liền Minamoto Shimoto đều cần một chút nho nhỏ vận khí mới có thể thành công. Còn là trấn cấp hài cốt. Cho dù là lịch đại thần đạo giáo tất cả mọi người. Cũng không thể đem huyện cấp Hoàng Tuyền ma long biến thành yêu thân. Bọn hắn chỉ có thể bỏ mặc Hoàng Tuyền ma long thôn phệ một đầu sinh mệnh. Biến thành không có trí lực quái vật cái đinh nguyên vật liệu là Hoàng Tuyền ma long hài cốt. Khống chế không được Hoàng Tuyền ma long. Vậy liền ấn bọn hắn nói làm. Minamoto Shimoto hỏi. Ở trong thư, Itomi Sayaka nói thần đạo giáo kế hoạch. Lấy trấn cấp yêu quái. Hoàng Tuyền ma long làm uy hiếp. Muốn cùng bọn hắn cử hành một đối một quyết đấu bảy trang. Trước thắng 4 trận một phương chiến thắng. Minamoto Shimoto thắng. Thần đạo giáo tiêu hủy cái đinh. Thần đạo giáo thắng. Giao ra Kyushu. Ta một hồi. Miko một hồi, Kyushu thần chủ đại khái cũng có thể cầm xuống một hồi. Còn có hai trận, ngươi có lòng tin sao? Himemiya Izayoi cười hỏi hắn. Thua lại đổi ý tốt rồi. Minamoto Shimoto không quan trọng. Trên thư không phải là viết nha. Kanbayashi Miko vứt xuống tin. Thần đạo giáo sẽ thông qua người tu hành mạng lưới. Tại toàn thế giới livestream cuộc quyết đấu này. Ai nha? Himemiya Izayoi hợp lại bàn tay. Vậy ngươi Koyuki muội muội, không phải là có thể nhìn thấy ngươi sao? Vạn nhất thua, Shimoto Kaka muốn mất mặt. Minamoto Shimoto tức giận liếc nàng một cái. Himemiya Izayoi phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Hắn đối với hai người nói. Chúng ta là lơ đãng gặp phải đối phương. Chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn hắn thật dùng yêu quái cùng Hoàng Tuyền ma long uy hiếp. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ cần thắng được đến là được rồi. Đối phương hẳn là sẽ phải yếu nhất hai người. Tới đón đối với ta cùng Miko. Himemiya Izayoi nói. đại khái dẫn đầu sẽ lập tức đầu hàng. Minamoto Shimoto gật đầu. Kyushu thần chủ cái kia một hồi. Tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều. Himemiya Izayoi cầm lấy một cái quả hồ chan lần bát. Đầu ăn, chỉ cần tránh đi ba người chúng ta người. Đối phương ba hạng đầu tổ trưởng. Đại khái cũng có thể 100% thắng được ba trận. Ba đối ba, còn có một hồi. Đối phương đã dám nhắc tới ra quyết đấu. Trận này cần phải có nắm chắc tất thắng. Thần đạo giáo còn có cái gì cao thủ? Hai người liếc nhau, đồng thời cười lên. Rõ ràng thần đạo giáo kế hoạch. Đến lúc đó, thần đạo giáo chỉ cần tùy tiện đẩy một người lên đi. Đem yêu thân chú cùng hoàng tiền ma long hài cốt dạy cho hắn. Một đầu tương đương với nửa chấn cấp yêu quái. Bình thường ca tiên chỗ nào là đối thủ? Trách không được, thần đạo giáo rõ ràng có 9 tên tổ trưởng. Lại chỉ so với 7 chàng. Minamoto Shimoto cười nói. Coi như so 9 chàng. 5 cục thắng. Đối phương cũng giữ chắc 4 cục. Tỷ số thắng y nguyên cao hơn chúng ta. Himemiya Izayoi buông xuống quả hồ chan. Uống một ngụm rượu nho. Vậy liền so 7 chàng. Cuối cùng một hồi ta tới. Minamoto Shimoto ngang nhiên nói. Không thể. Kanbayashi Miko bác bỏ nói. Chú, đã là lực lượng, cũng là trói buộc, yêu thân chú cũng giống như thế. Nó có thể khiến người ta có được yêu quái lực lượng. Nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra yêu quái vốn có lực lượng. Minamoto Shimoto dựa vào hài cốt có thể so sánh ca tiên. Lại tăng thêm bản thân chú pháp. Thậm chí có thể đánh bại mới vừa phục sinh Asia Duman. Nhưng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hài cốt bên trong thần linh chi khí lượng là nhất định. Hắn hai cái kia không có khả năng so ra mà vượt hoàng tiền ma long. Hắn muốn thử, liền để hắn thử tốt. Himemiya Izayoi bên cạnh lột quả hồ chan, vừa cười nói, có chúng ta ở đây, còn lo lắng hắn xảy ra chuyện. Không sai không sai, Kanbayashi tiểu thư, ngươi nhường ta thử một chút. Lại nói, trừ bọn ngươi ra, còn lại ca tiên cái nào so ra mà vượt ta? Tùy ngươi, nàng nói. Dù sao mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không nghe. Đây là không vui, ta nghe nha. Minamoto Shimoto cầm lấy rượu nho, hướng nàng trong ly rót rượu. Đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Nếu như thuyết phục không được ngươi, ta chắc chắn sẽ không. Không, là không thể tham gia. Kanbayashi Miko nhìn chăm chú lên đỏ tía chất lỏng, chậm rãi rót vào màu trắng ly đế cao. Ngươi vì người trong thiên hạ, tình nguyện chết, vậy ta vì Kyushu bách tính, bốc lên một cái hiểm tính là gì? Không bốc lên cái này hiểm, làm sao xứng với ngươi? Minamoto Shimoto dõng dạc nói. Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Ý tứ ngươi là vì Kyushu, ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Minamoto Shimoto để chai rượu xuống. Cười nói. Ta cũng không nhiều lời. Ngươi cho phép ta tham gia, ta liền tham gia. Ngươi nói không cho phép, ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Thừa dịp nàng không thể nói chuyện 10 phút đồng hồ, hắn lại vội vàng cấp nàng lột quả hồ chan. Cắt format. Cả ngày chỉ biết là tranh dũng hiếu chiến. Sau 10 phút. Kanbayashi Miko nhàn nhạt quở mắng một câu. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bưng chén rượu lên. Uống một ngụm. Ta đổi chủ ý. Không cho phép ngươi tham gia. Himemiya Izayoi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hai người. Cầm một cái mang vỏ mở tâm quả đặt ở phần môi. Đừng can quấy. Chúng ta không phải là một bọn sao? Minamoto Shimoto nói. Là tại ba người chúng ta bên trong. Ta và ngươi là cùng một bọn. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu hỏi. Đối với chuyện này, ta và ngươi là cùng một bọn. Minamoto Shimoto uốn nắn. Vậy ta không đồng ý. Himemiya Izayoi xoay mặt. Tỷ tỷ tương đương. Minamoto Shimoto cho nàng nắn vai. Đấm lưng. Hừ. Himemiya Izayoi ngẩng mặt lên. Lộ ra nàng thiên nga trắng thon cái cổ. Tỷ tỷ tốt. Minamoto Shimoto tiến đến bên tai nàng. Nhường ta đi thôi. Phốc. Câu này ám ngữ, để Himemiya Izayoi thoáng cái bật cười. Nàng xoay người, có chút đỏ mặt, nện Minamoto Shimoto ngực. Có người khác đâu, chớ nói lung tung. Nàng gắt giọng, vậy ta còn được đi sao? Đi thôi đi thôi. Lần này, đến phiên Kanbayashi Miko ở một bên. Vừa ăn quả hồ chan, vừa nhìn hai người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.